Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1263. Chương 1263. Vô số phê bình âm thanh. Cơ hồ tất cả nước Anh fan hâm mộ đều coi là cái này trận đấu sẽ lấy 2-1 điểm số giành thắng lợi. Đương nhiên cái này điểm số bọn họ vậy không hài lòng. Nhưng là bọn họ không nghĩ đến, ở tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ, thế mà gợn sóng nổi lên 4 phía. Bọn họ bị đối thủ đoạt rồi một cái đơn đao bóng. Raman đang khẩn trương giải thích lấy. Tuizia đội trưởng số 10 cầu thủ cáp tư bên trong. Hắn chỉ là một tên League One cầu thủ. Hơn nữa còn là League One vứt bỏ tướng. Coi như là như thế một tên bình thường cầu thủ. Thế mà để đội tuyển Anh hàng hiệu ngôi sao cầu thủ nhóm xấu hổ. Hắn hôm nay phát huy quá đặc sắc. Hắn người bóng phân qua lắc mở rồi mắc quay. Cây hưu vừa rồi tại trước trận tranh đỉnh đánh đầu. Chưa có trở về. Hai cái hậu vệ biên cũng ép lên đi. Nước Anh toàn tuyến ép lên điên cuồng tấn công Tunisia. Không nghĩ tới lần nữa bị Tunisia đánh rồi phản kích. Pickford đánh ra. Cáp tư bên trong treo bắn. Bóng cao su vượt qua rồi Pickford đánh đầu. Bóng cao su đánh vào trên xà ngang. Bắn ra đường biên ngang. Cáp tư bên trong đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Đội tuyển Anh trốn qua một kiếp. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc rồi tiếng còi. Tuyệt đại đa số người đều không có ngờ tới. Đội tuyển Anh thế mà dùng chật vật như thế phương thức. Khó khăn lấy được rồi một trận thắng lợi. Nếu để cho ta bình chọn bồn trang tranh tài nước Anh cầu thủ xuất sắc nhất, ta nhất định sẽ đem phiếu đầu cho xà ngang. Là nó trợ giúp đội tuyển Anh giữ vững rồi một trận chật vật thắng lợi. Nó cư công chí vĩ. Raman lời nói 10 phần bén nhọn. Để Morris đều cảm thấy 10 phần khó mà tiếp nhận. Bất quá hồi tưởng đến vừa nãy tranh tài quá trình. Raman thuyết minh vậy xác thực không quá phận. Wenger trên mặt lộ ra rồi một tia lo lắng. Cái này trận sau cuộc tranh tài, Kim Tiger nhất định sẽ gặp rất lớn áp lực. Hy vọng hắn cùng đội tuyển Anh có thể kháng trụ những này áp lực. Tiếp tục xông về phía trước. Càng đánh càng tốt. Wenger nói không sai. Ở Kim Tiger thắng được rồi một trận gian nan sau khi thắng lợi. Ngoại giới vô số truyền thông đều đối đội tuyển Anh dùng ngòi bút làm vũ khí. Daily Telegraph, đây là một trận hỏng bét tranh tài. Làm vì mục tiêu đặt ở World Cup bát cường một chi đội bóng. Thế mà lại đá được như thế hỏng bét. Thật là khiến người cảm thấy tiếc nuối. The Time, trên đời kém cỏi nhất đội tuyển Anh. Không có cái thứ hai. Không có hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Không có ổn định chiến thuật. Lâm thời thay đổi huấn luyện viên chính. Những vấn đề này ở trận đầu sau cuộc tranh tài. Toàn bộ nổi lên mặt nước. The Guardian, đội tuyển Anh triệt để biến thành châu Âu nhị lưu đội bóng. Bọn họ bát cường mục tiêu càng ngày càng xa. Vốn cho rằng đội tuyển Anh sẽ đại thắng Tunisia cùng Panama. Sau đó cùng Belgium liều xuống vòng bảng thứ nhất. Tranh thủ tiến vào một cái vị trí có lợi. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ vòng bảng ra biên tình thế thậm chí đã bịt kín rồi một tầng bóng ma. Mà Sun Newspaper thì là sắc bén nhất. Ở này trận đấu bên trong, ta nghe được rồi thanh thúy tiếng bạt tai World Cup trùng điệp cho rồi Kim Tiger một bàn tay. Để cái này tự cho là đúng câu lạc bộ huấn luyện viên. Nhận rõ quốc gia đội tranh tài cũng không phải tốt như vậy đá. Ta hiện tại đã bắt đầu trước giờ mong đợi Southgate rồi. Nếu như hắn còn ở đó, như vậy cái này trận đấu nhất định sẽ không đánh thành dạng này. Có lẽ FA cần muốn cân nhắc. 10 phần trước giờ lập thành đội tuyển Anh đường về vé máy bay. Dù sao hiện tại đặt trước vé lời nói, vẫn sẽ có rất trên diện rộng độ ưu đãi. Bất quá Kim Tiger vé máy bay cũng không cần mua. Dù sao hắn sắp sẽ khôi phục MU chủ soái thân phận. Hắn còn muốn lưu lại World Cup trên khán đài. vì MU tìm kiếm thích hợp dẫn viện binh, để một cái không chịu trách nhiệm lâm thời chủ soái dạy học đội tuyển Anh. Đây là FA lớn nhất nét bút hỏng. Tuy rằng Manchester tin tức vãn báo kiệt lực trợ giúp Kim Tiger giải thích, nói rõ đội bóng rèn luyện kỳ vấn đề, đồng thời mong đợi đội bóng càng đá càng tốt. Thế nhưng là ủng hộ của bọn hắn âm thanh đang phê bình âm thanh bên trong, như là giọt nước trong biển cả, rất nhanh không có động tĩnh. Cái này trận sau cuộc tranh tài ngày thứ hai, đội tuyển Anh lập tức chạy tới xuống Novgorod thành phố. Đây là bọn hắn trận tiếp theo vòng bảng thi đấu tranh tài địa điểm. Ở chỗ này, đội tuyển Anh sẽ giao đấu vòng bảng thi đấu cái thứ hai đối thủ Panama. Ngoại giới phê bình âm thanh không ngừng, nhưng là đội tuyển Anh lại không người đứng ra đáp lại. Bọn họ lợi dụng hết thảy thời gian tiến hành không đồng loại hình chiến thuật huấn luyện, đồng thời quan sát đi qua thứ một vòng bảng thi đấu video, phân tích giới này cúp thi đấu một chút kỹ thuật tình trạng. 2-1 điểm số để đội tuyển Anh trên dưới đều có chút phiền muộn. Bọn họ đang huấn luyện bên trong có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Cái này khiến Kim Tiger có chút sầu lo. Tự liền luôn luôn vui sướng vô cùng Sterling cũng đều không sung sướng rồi. Hỏa kế, ngươi là không biết rõ à. Ta lúc ấy xuống sân thời điểm, lại có fan hâm mộ suýt ta. Sterling ủ rũ mà nói. Vát đi thở dài, ta còn không bằng ngươi. Người tốt xấu còn có một lần kiến tạo, kết quả bị đầu nhi trước giờ thay đổi rồi trận. Tầm thường vô vi, không chừng trận tiếp theo tranh tài ta đều không có cơ hội thủ phát nữa nha. Gen nghiêm túc nói, bọn tiểu nhị, nắm chặt thời gian thật tốt huấn luyện a. Trận tiếp theo tranh tài chúng ta nhất định sẽ tốt rồi. Treo lên tinh thần tới, người tuổi trẻ cảm xúc có chút không cao. Nhưng là mấy tên lão tướng y nguyên rất có tinh thần. Nhất là Carrick cùng Rooney. Hai người là sau bổ tiến vào quốc gia đội. Bọn họ so bất luận cái gì người huấn luyện đều nghiêm túc. Ở bọn họ cảm nhiễm xuống, những người trẻ tuổi kia vậy tích đủ hết một cỗ sức lực mà. Nghĩ muốn tiếp tục ở dưới một trận tranh tài rửa sạch nhục nhã. Kim Tiger cho các cầu thủ phát hình mấy trận trọng yếu tranh tài. Nhất là Brazil, Argentina cùng nước Đức tranh tài. Bọn tiểu nhị, tuy rằng chúng ta không có thắng được đại thắng, nhưng là năm nay World Cup chính là như vậy. Đối mặt hàng phòng ngự dày đặc, ai cũng không có biện pháp quá tốt. Tỉ như Brazil cùng Argentina. Bọn họ hai đội bóng tất cả đều bị đối thủ phòng thủ một điểm tính tình đều không có. Mà nước Đức, đội theo chúng ta tình huống rất giống. Bọn họ về sau cử đi rồi Sané cùng tiền đạo Gomez. Gập ghềnh giải quyết rồi vấn đề. Qua mấy ngày giao đấu Panama tranh tài, chúng ta cũng nhất định phải muốn điều chỉnh chiến thuật. Dựa theo trên một trận tranh tài nửa chàng sau chiến thuật đến đá. Giới này cúp thi đấu quả nhiên vẫn là cần nhờ định vị bóng a. Ban ngày cầu thủ huấn luyện, ban đêm huấn luyện viên họp nghiên cứu chiến thuật, nhất là liên quan tới trận tiếp theo tranh tài thủ phát đội hình. Mọi người hiện ra hai loại cái nhìn bất đồng, có người nói nhất định phải thay đổi điều chỉnh một chút cầu thủ. Dù sao trên một trận tranh tài bọn họ trạng thái thật sự là không được tốt lắm. Còn có người nói tốt nhất đừng thay đổi thủ phát, dù sao những này cầu thủ rèn luyện càng tốt hết thảy. Đổi những người khác ra sân, cũng không nhất định có thể có quá tốt hiệu quả. Kim Tiger sau khi đồng ý một loại quan điểm, hắn còn cân nhắc đến cầu thủ tâm tính. Ở này loại trận thi đấu lớn bên trong, tùy tiện triệt hạ thủ phát cầu thủ, đối cầu thủ lòng tin tuyệt đối là ảnh hưởng rất lớn. Tiếp xuống đội tuyển Anh muốn đi đường còn rất dài. Kim Tiger cần muốn bọn họ tâm tính càng thêm bình thản. Hơn nữa đối mặt với so Tunisia yếu hơn Panama, lần này Kim Tiger có lòng tin thắng được đối thủ. Hơn nữa nhất định phải đại thắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,